Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527, chương 529, tự chui đầu vào lưới. Cầu khen thưởng. Nam Hạ đền thờ ở ngoài. Naruto nằm trên đất, vô lực đứng dậy, trên người vàng óng da cha y phục chậm rãi tản đi. Tạp vô cực trí vô cực trùng, đáng ghét đáng ghét. Naruto, ngươi cái này đỡ không nổi tường bùn nát. Thế giới tinh thần, cửu vĩ không ngừng gầm thét. Miễn phí đem chakra cấp cho tên tiểu quỷ này. Hơn nữa dạy hắn vĩ thú hình thức. Nhưng là người lời nói ngu xuẩn. Lợi hại hơn nữa cũng không có. Phát hiện Sasuke tại Nam Hạ đền thờ. Cũng không tìm đồng bạn. Mà là mình đi tìm đến. Tự chui đầu vào lưới. Sasuke. Naruto nghe cửu vĩ gầm thét. Vô lực chống đỡ khởi thân thể. Nhìn đứng ở đền thờ ở ngoài Uchiha Sasuke. Naruto, người mãi mãi cũng là bùn nhão không dính lên tường được. Sasuke lấy chính mình Rinnegan cao cao tại thượng mắt nhìn xuống vô lực Naruto. Có thể chuyển sinh Madara hắn. Tỉ mỉ nghiên cứu qua Madara thân thể. Cũng giải thích phía sau trong đền thờ kia khối bia đá. Minh bạch Rinnegan tồn tại. Mượn Naruto Odama Rasengan, thuận lợi hoàn thành mở mắt. Ta... Naruto nghe Sasuke nói, ánh mắt ảm đạm thoáng cái. Thành như Sasuke từng nói, có được khổng lồ vĩ thú năng lượng không cách nào vận dụng. Tại nhẫn giả học dạng là ở cuối xe, tính cách lại xung động lỗ mãng, giống như ngây ngất đê mê, vĩnh viễn đỡ không nổi tường. Quay lại đi, Naruto thiên ngôn vạn ngữ, cũng không cách nào nói ra, cuối cùng chỉ có thể xếp thành một câu. Hướng Sasuke nói, quay lại, Sasuke nghe Naruto nói, cảm giác mình tựa hồ lỗ tai bị lỗi, giọng giọng mỉa mai, người để cho ta quay đầu, ha ha, Naruto, ta nói ngươi vĩnh viễn là đỡ không nổi tường bùn nát, đều là nâng đỡ ngươi. Sasuke cười ha ha, nhìn Naruto, tận nó có thể châm chọc, rời đi Konoha đi, tìm một không người địa phương. Naruto miệng lưỡi lay động hai cái. Màu xanh da trời Susanoo năng hồ cốt chảo trong nháy mắt xuất hiện. Thoáng cái bóp Naruto thân thể. Đưa hắn nhắc tới. Rời đi Konoha. Người muốn ta rời đi Konoha. Sasuke Rinnegan nhìn Naruto. Sasuke. Naruto chỉ cảm thấy cự lực sắp đem người bóp vỡ. Vô lực nhìn Sasuke. Kakata để lại cho ta duy nhất tài sản. Thôn này, người để cho ta rời đi nơi này. Buông tha Kaka cho ta di sản à. Sasuke hung hăng nhìn Naruto. Konoha là mọi người. Naruto muốn tranh cãi. Nhưng là lại cảm giác trên người cự lực một tầng. Sắc mặt đỏ bừng. Không nói ra lời. Naruto, ta cho người biết. Thôn này, là anh Taka giết ta toàn tộc được lấy cất giữ đến. Hắn là Kaka để lại cho ta di sản. Các ngươi những thứ này ăn hưởng quá bình gia hòa, là thời điểm nên đem khoản này di sản trả lại cho ta. Sasuke cố nén muốn đem Naruto bóp chết xung động, đưa hắn ném xuống đất. Chẳng những Konoha, toàn bộ nhẫn giới, đều là giống nhau. Sasuke lạnh lùng nói, Sasuke, Naruto vô lực nằm trên đất, không cách nào nữa lần đứng dậy, chỉ có thể bắt được tay tâm lý một tảng đá. Thống hận chính mình vô lực. Ở thiên phú trên, hắn kém Sasuke không chỉ một bậc. Hắn ưu thế duy nhất, chính là trong thân thể phong ấn cửu vĩ. Có được khổng lồ chakra, mà cổ chakra, hắn vận dụng cũng không hoàn toàn. Hơn nữa trên người truyền thụ mộc độn tế bào. Mở ra Rinnegan Sasuke mà nói, cũng chỉ là bất quá như vậy. Mất đi ưu thế lớn nhất, cũng chỉ có thể bị ngược giết. Xem ra ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ. Tại Naruto bên cạnh, trong không khí vặn vẹo Uzumaki chân không, hiện ra Obito thân ảnh. Sasuke quân thật là lợi hại a. Tuyệt cũng từ lòng đất nổi lên. Nhìn Sasuke cặp mắt, hiển lộ ra giật mình thần sắc. Làm một cái đoạn đi. Sasuke lạnh lùng nói. Đúng a, nên làm một cái đoạn. Obito nhìn Sasuke cặp mắt. Nghiêng đầu qua, nhìn về phía Naruto, một bóng người từ trong trời cao, thoáng cái rơi vào đền thờ trước, vén lên một trận cho bụi. Hắc hắc, bầu không khí yến hội tựa hồ sắp đạt tới cao chiều. Ta tới đến không muộn đi. Trong cho bụi, Madara nhìn toàn trường, lạnh lùng nói, còn có không ít người không có đến đông đủ. Sasuke nhìn trình diện Madara, lạnh lùng nói, thật là cái không tệ hậu bối a. Madara nhìn Sasuke cặp mắt, khóe miệng vảnh lên, những người này, Naruto vô lực nằm trên đất, nhìn liên tiếp xuất hiện người, không khỏi một trận cười khanh khách, đã hấp dẫn không ít người, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước cho thỏa đáng. Tuyệt nhìn lạnh lùng mọi người, mở miệng nói, ừ, chiến trường tựa hồ vẫn đổi cái địa phương cho thỏa đáng. Quả thật như thế, Madara chuyện đương nhiên nói, ánh mắt tại Obito cùng Sasuke trong lúc đó quét tới quét lui. Ba người, đều có mỗi người mục đích, tình huống hiện nay đã quả thật thoát khỏi hắn trưởng khống. Xuất hiện thứ hai song Rinnegan, duy nhất có thể xác định là, ba người bọn hắn trong lúc đó, cũng không phải đồng minh, cho dù là hắn cứu trở về. Hơn nữa phó thác một nhiều chút sự tình Obito, bằng không nói, hắn hiện tại phục sinh trạng thái, liền sẽ không là như vậy. Tùy các ngươi, Sasuke giống vậy đánh giá Obito cùng Madara, hiện tại thế cục, không tại ba người bọn họ bên trong bất cứ người nào trong tay. Sasuke là Madara ngoài ý muốn, mà Madara cũng là Sasuke ngoài ý muốn, còn như Obito. Nếu như không phải hắn con mắt phiền toái, chỉ sợ hắn không bị Sasuke cùng Madara trong bất kỳ một cái nào coi vào đâu. Ô ô, phát hiện một cái sủng vật nha. Obito, còn lại ô, Madara đột nhiên thấy bên cạnh trên đất Naruto. Hướng Obito hỏi, đã toàn bộ bắt xong. Obito lãnh đạm đáp, hiện tại tình thế này, Sasuke năng lực so với hắn. Còn có uế thổ trạng thái Madara, đều mạnh trên quá nhiều. Hắn chỉ có cùng Madara liên thủ, mới có cơ hội chống lại. Ngoặc kép chấm chấm, Sasuke nhìn hai người, Rinnegan hơi hơi mị mị, nhìn ra được Madara cùng Obito liên minh, tạo thế chân vạc thế lực. Không tốt đánh phá, kia liền tạm thời để cho ta chơi một chút đi. Madara nghe Obito nói, lộ ra vẻ hài lòng tươi cười. Hiện tại chỉ có hắn là người chết, thập vĩ không thể nhanh như vậy thả ra, đem cửu vĩ chụp ở trong tay, tăng thêm phần thắng cùng thực lực. Madara vừa nói, đưa tay đưa về phía Naruto, cũng không phòng khóe mắt điện quang chợt lóe, tay trái tràn đầy điện quang Kakashi, chính sứ dùng lôi thiết phi trảm mà tới. Ha ha, Madara nhìn phụ cận Kakashi, lộ ra một tia trào phúng nụ cười. Ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm Naruto trên người. Cũng không phòng tại Kakashi trước. Một cái cả người phủ đầy lục quang người. Thân hình chợt lóe trong lúc đó. Lại cướp tại trước mặt hắn. Thoáng cái ôm lấy Naruto. Xin lỗi. Cũng không thể đem Naruto khinh địch như vậy giao cho ngươi. Gai nhìn Madara. Ha ha cười nói. Một cái ôm Naruto. Liền muốn mau tránh ra. Hai tiếng trầm đục tiếng vang, Kakashi cùng Gai cùng một chỗ bay rớt ra ngoài. Không gian loại nhãn lực, thật phiền phức. Madara nhìn xuất hiện ở thân thể Sasuke, không khỏi híp híp mắt. Kakashi là hắn đá bay, mà Gai chính là Sasuke trong nháy mắt đem chính mình cùng Naruto đổi nhau. Lấy đánh lén cách thức đá bay, không nên ở chỗ này dài dòng. Đi trước đi. Obito dụng thần uy lấy đi bị Sasuke đổi nhau tới Naruto. Hướng hai người vừa nói. Mắt phải bốn phía hiện ra vặn vẹo chân không? Đầu tiên biến mất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.